khí tràn ngạo nghễ, bá đạo đó, ngược lại khiến người ta cảm thấy nàng vô song. Ta biết, sau khi nàng giết hai người của Thương Hải Quốc, chắc hẳn không ai muốn sống nữa. Thực lực chênh lệch quá lớn. Mặc Lâm, Thần Hạo, Tinh Khuyết đều quyết định trốn tiếp. Nhưng, ta đương nhiên sẽ không để Trầm Uyên đấu thú này kết thúc như vậy. Vì Khương Thanh Loan và Mộc Tình Tình vẫn chưa tìm thấy, có lẽ các nàng đều ở quanh đây, chỉ cần ta lộ diện, các nàng sẽ thấy ta. Hiện tại Thiên Văn kết giới ngày càng nhỏ lại, thời gian để cạnh tranh huyền cấp thần nguyên không còn nhiều. Cho nên, ta quyết định. Chiến đấu. Tranh đoạt huyền cấp thần nguyên. Hải Long Thiên Trụ Nguyệt Linh cơ trưởng Quảng Phong Tuyết, ả ung dung tọa trên lưng Phong Tuyết Ly Long. Ả đang chờ đợi thời gian trôi qua, mọi thứ kết thúc. Dù sao, hẳn sẽ không còn ai dám mạo phạm đến đây. Thật nhạt nhẽo, chẳng có chút thú vị nào. Ả biểu môi khinh miệt. Ngay khi ả vừa dứt lời, một luồng nhiệt hừng hực đột ngột xộc đến từ phía sau. Ả vội quay đầu, kinh ngạc thấy một gã nam tử toàn thân bốc lửa, đạp sóng lướt đi trên mặt hồ, chớp mắt đã đến ngay trước mặt. Là ngươi? Nguyệt Linh Cơ nghiến răng cười lạnh. Lần trước không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, còn để hắn cứu đi một kẻ, quả là một sự sỉ nhục đối với ả, hắn là kẻ duy nhất khiến ả nếm trái đắng tại Trầm Nguyên đấu thú. Nay lại thấy Lý Thiên Mệnh, hơn nữa hắn còn dám đến cướp thần nguyên, sát cơ trong lòng Nguyệt Linh Cơ bùng cháy dữ dội. Chính, con số chí tôn. Giết ngươi, đoạt lấy con số này, cũng không tệ. Ngươi hẳn là đến từ Chu Tước Quốc, tên gì? Nguyệt Linh Cơ chậm rãi nhìn hắn bằng ánh mắt miệt thị. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, bản gia tên là Lý Cha. Vừa nói, vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên trong người Lý Thiên Mệnh đã cuồn cuộn sôi trào. Lý Cha. Cái tên quái dị. Nhưng từ hôm nay, nó sẽ là cái tên tử thần. Nguyệt Linh Cơ cười khẩy, liếc mắt ra hiệu cho Phong Tuyết Ly Long. Một người một rồng, khí thế bức người, ập xuống. Tiểu hoàng gà vỗ cánh bay lên, ánh mắt nhìn Phong Tuyết Ly Long đầy vẻ không thiện. Đẹp đấy, ta muốn cưỡi rồng lên trời. Nó cười hắc hắc nói. Phải xem ngươi có bản lĩnh hay không? Lý Thiên Mệnh đáp, ánh mắt rực lửa. Đây là một đối thủ cường đại. Đây là một cửa ải khó khăn. Nhưng chính điều đó thôi thúc chiến ý trong Lý Thiên Mệnh bùng nổ. Cuộc đời này chỉ có một cơ hội duy nhất để cứu mẫu thân. Nguyệt Linh Cơ là trở ngại lớn nhất, nên trận chiến này hắn sẽ dốc toàn lực. Sinh tử, hắn không màng. Nếu không, sao có thể để mẫu thân, sau 20 năm bị tiểu mệnh kiếp hành hạ, sau 20 năm bị lời cay đắng vùi dập, từ cõi chết vùng dậy. 20 năm qua, nàng đã phải chịu đựng những gì, Lý Thiên Mệnh đều rõ. Hắn biết, nếu cứ thế kết thúc sinh mệnh, Vệ Tịnh còn không cam tâm hơn cả hắn. Với hắn, mẫu thân đã cho hắn sinh mệnh, cho hắn tất cả. Đời này, hắn không thể báo đáp hết. Ai nói tất cỏ tâm, báo đắc tam xuân. Hắn chỉ muốn, dốc cạn nhiệt huyết, vì để nàng sống sót, đánh bại mọi trở ngại. Đừng nói là Nguyệt Linh Cơ, bất kể là ai cản đường, Lý Thiên Mệnh đều chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Chiến ý bừng bừng, ánh mắt rực lửa, ý chí cuồng bạo của hắn, khiến Nguyệt Linh Cơ cũng có phần kinh hãi. Ý chí của hắn, thật đáng sợ, đôi mắt rực cháy kia, như thiêu đốt cả ngũ tạng lục phủ. Nguyệt Linh Cơ lúc này mới chợt nhận ra. Lý Cha, chẳng phải cái tên này nghe gần giống cha ngươi sao? To gan. Một kẻ phế vật, cũng dám trêu đùa ta, ngươi muốn chết. Dám tự xưng là cha của ả trước mặt ả ư, sát khí của Nguyệt Linh Cơ, trong nháy mắt tăng lên ba bậc. Tay ả nắm chặt thú binh cấp 6 Phong Lai Kiếm và Tuyết Lâm Kiếm, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Trực tiếp lướt sóng tấn công. Phong Tuyết Ly Long phun ra một ngụm khí, nơi luồng khí màu xanh lam đi qua, lấy nó làm trung tâm, mặt hồ trong bán kính 3.000 mét đóng băng thành hàng băng trong nháy mắt. Nguyệt Linh Cơ đạp chân trên hàng băng, như trên đất bằng giao chiến. Đây là Linh Nguyên Thần Thông Đông Lãnh Thiên Hàng Khí, nơi hàng khí đi qua, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Toàn bộ vạn đảo hồ chìm trong giá rét, vô số sinh vật nhỏ bị đóng băng, không thể nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh nắm chặt cánh tay hắc ám bên trái, sức mạnh bộc phát đến mức vải quấn trên cánh tay rách toạc. Tay phải, Viêm Long xiềng xích như một hỏa diễm thần long, quấn quanh cánh tay hắn. Cả đời này là nàng ban cho ta. Nếu không có nàng, ta không biết ba năm đó ta sống ra sao. Nương, có lẽ đời này ta không thể đáp lại người quá nhiều, không thể đem hết ân tình trả lại cho người. Nhưng lần này, ta nhất định phải giành lấy cơ hội này, đây là cơ hội quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Vậy nên, Nguyệt Linh Cơ, giết. Một chữ giết vang lên, chiến ý ngập trời bùng nổ. Giết. Giết cho hắn, không mảnh giáp. Giết. Giết cho hắn, quỳ gục run rẩy. Hắn đã đột phá, đây là lần đầu hắn thi triển sức mạnh của Linh Nguyên cảnh tầng thứ 5.